Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với câu chuyện đầu tiên của buổi tối ngày cuối tuần ngày hôm nay. Để chúng tôi dân hân hạnh giới thiệu đến quý vị một câu chuyện rất hay có tựa đề là Gã thầy Gangster, cũng có một cái tên gọi khác là Sơn Hải Ma Thánh Ký của tác giả Tùng Trần. Thưa quý vị, đây là một bộ truyện dài có một cái thời lượng dài khoảng 4 tập. Chúng tôi sẽ hân hạnh gửi đến quý vị trên kênh MC Đình Soạn Official. Ngay bây giờ thì chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Cánh cổng của trại giam từ từ mở ra, Minh Hải lững thững đi cùng với hai cán bộ ra bên ngoài. Vẻ mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào cả. Gã đàn ông cao lớn vạm vỡ, tầm 26-27 tuổi, mặt chữ điền nam tính với một đôi mắt sắc lạnh, như có thể nhìn thấu người đối diện. Những cơ bắp nổi lên cuồn cuộn ở ngực và ở vai, cùng với hình xăm khá cầu kỳ, khiến cho mọi người nghĩ đây là một gã tập gym lâu năm, chứ không phải là một kẻ vừa mới mãn hạn 12 tháng tù. Một cán bộ trại giam cười khẩy rồi nói: "Thế nào thanh niên, rời khám vừa vui lên chứ? Chú đi với bọn anh cũng nhớ phết đó, thỉnh thoảng dành về đi thăm nhau. Sau này có chơi lớn hay làm gì nên tội thì cứ xin vào đây, bọn anh lo cho chú như ở nhà." Cả hai cán bộ cùng cười rộ lên để châm biếm. Minh Hải nhún vai rồi đáp: "Thôi em xin kiếu, cơm nhà nước cũng không có tệ nhưng mà ở ngoài vẫn sướng hơn. Cần rượu có rượu, cần gái có gái." Bỗng một chiếc xe Mazda trắng bóng mới tinh từ từ di chuyển đến chỗ đối diện bên kia đường so với cổng trại. Một người phụ nữ tầm ngoài 30 tuổi bước ra, trông khá đẹp nhưng nhìn thì có cá tính. Ăn mặc tóc tai thời trang, dáng người cao ráo, cơ thể cân đối. Một hình xăm hoa hồng nhỏ bên ngực trái để lộ ra đầy khiêu khích. Cô ta giơ tay lên vẫy Minh Hải. "Ai chà, vừa nhắc đến gái đã có người đẹp đến đón luôn rồi đó, nhất mày nha. Kiểu này sáng mai cẩn thận là phải chống gậy đó, dù gì thì cả năm trời bó gối trong này." Hai cán bộ cười lớn mỉa mai, vẫn giữ biểu cảm lạnh như cũ. Minh Hải chào họ rồi từ từ tiến đến chỗ người phụ nữ. Hắn khẽ gật đầu cất giọng trầm ổn. "Chị Lam, gọi xe cho em được rồi, cần gì phải đến tận đây để nhọc xác hả?" "Từ đây về Hà Nội cũng gần mà, trông chú vẫn ổn chứ, có vẻ như còn to béo hơn lần trước đấy." Cô gái vừa nói vừa vứt cho hắn bao thuốc lá và cái bật lửa. Minh Hải lúc này biết biểu lộ chút cảm xúc phấn khích, khẽ châm lên một điếu thuốc rít lấy rít để. Trong trại thiếu thốn đủ bề, nhất là cái món mang tính thư giãn như thế này. Chỉ một lát điếu thuốc đã cháy hết, hắn mới mở miệng mà nói: "Mọi người vẫn khỏe chứ, có mình chị tới thôi sao?" "Thì vẫn thế thôi, có gì lên xe trên đường rồi nói." Minh Hải không hỏi thêm, nhẹ nhàng mở cửa rồi leo lên. Làm vứt cho hắn chiếc điện thoại Samsung mới cắm. "Lấy sim đăng ký mạng gì đó, tranh thủ mà cập nhật tình hình chính trị thế giới năm qua đi chứ." Minh Hải hào hứng nhận lấy món đồ nghề công nghệ. Đúng là mới ra tù cái gì cũng có cảm giác lạ lẫm và hứng thú. Trên đường về vừa nói chuyện với Lam, hắn vừa mải mê lướt web và Facebook hoặc gọi điện thoại cho một vài người bạn. Đi dọc tuyến đường lớn, một giờ sau sẽ về đến địa phận của Hà Nội. "Trước hết để kiếm bộ cánh mới cho chú đã, thêm nữa làm cái đầu cho nó bớt bụi bặm." Làm khát lên tiếng rồi rẽ vào một cửa hàng thời trang nam ở trên phố. Vốn là một người đơn giản không màu mè, hắn đã nhanh chóng chọn được vài cái áo phông và quần jean màu bạc. Qua cửa hàng khác làm thêm đôi giày thể thao, rồi hắn đi cắt một kiểu tóc mới. Xong rồi hết ngắm lại Lam mỉm cười: "Thế mới ra dáng chuẩn men chứ." Hắn nhếch mép ngắm nhìn mình ở trong gương, vẫn khuôn mặt góc cạnh đó, nước da có phần sạm đi đôi chút, nhưng càng làm cho hắn rắn giỏi nam tính, thêm quả tóc thời trang chen mượt bóng. Cũng chả khác gì trước là mấy, thậm chí có phần men lì hơn. Một người đã quen lặn lội khắp nơi mọi miền thì nhà tù cũng không phải là quá khổ cực, đến mức làm cho con người ta phải tiểu tụy đi. Tự luyến một hồi rồi hắn quay ra hỏi: "Giờ về đâu bà chị?" "Thì tất nhiên là về nhà tôi. Anh em đang đợi chú về làm cái lễ tẩy trần đó. Chuẩn bị bụng dạ mà uống đi." Một lát sau thì bọn họ đến một căn nhà mặt phố khang trang hiện đại. Khá nhiều người đã đợi sẵn ở ngoài sân. Kỳ lạ là hầu hết đàn ông đều có đeo vòng xích nhẫn vàng. Người trung niên thì đầu chọc lốc, bọn choi choi thì tóc ngắn tóc đỏ hoặc là mái tóc chắn bùn đặc trưng. Cũng phải thôi, trước khi vào tù hắn đã vài năm làm một gangster bán thời gian. Nói vậy chứ không phải đâm chém gì cho cam, chỉ đơn giản là cho vay tín dụng và bảo kê quán xá. Vậy nên những người quen của Minh Hải đều hầu hết là giang hồ. Hải chị về rồi hả em? Nhìn vẫn bảnh chán á. Anh Hải về rồi à? Bọn em nhớ anh ghê quá. Mọi người thay nhau hỏi thăm vỗ vai của hắn. Minh Hải thực sự xúc động, nhưng hắn không biểu lộ gì quá lố. Hắn cười sảng khoái rồi cùng vỗ vai bắt tay hỏi thăm từng người. Mấy mâm thức ăn đầy ắp và đặc biệt là rượu mạnh cũng đã được chuẩn bị sẵn. Cả nhóm lao vào chén chú chén anh cười nói râm ran cả khu phố. Minh Hải không ăn là mấy. Đối với người từng trải như hắn, cơm tù hay cơm nhà cũng được, miễn là có rượu với anh em chiến hữu thế là đủ. Khi tiệc tàn cũng là lúc hắn say khướt, tuy không đến mức mất kiểm soát nhưng vẫn khó chịu. Mọi người ra về hết lúc này, hắn lăn ra ghế sofa phòng khách ngồi một mạch cho đến tận tối muộn. Tỉnh rồi hả? Lam nhẹ nhàng hỏi. Vài ba chén rượu xa gì, hôm nay mới chỉ là tăng một, còn ngày mai kia nữa. Mẹ kiếp, uống cho bỏ mấy cái tháng cữ rượu. Uống vừa phải thôi, không gắn nó hỏng thì lại đi sớm. Thôi tắm rửa đi cho tỉnh. Lam lắc đầu nghiêm giọng, ngoan ngoãn nghe lời. Minh Hải nhanh chóng theo chân của Lam lên phòng ở tầng 2, rồi chui vào trong nhà tắm bên trong. Nước nóng giúp cho hắn cảm thấy thoải mái, tinh thần hoàn toàn thoát khỏi cơn say. Vừa bước ra khỏi nhà tắm, hắn đã thấy Lam mặc một chiếc áo ngủ gợi cảm mỏng tang đã đợi sẵn, để lộ ra thịt trắng nõn và những hình xăm nho nhỏ cá tính. Cô tựa lưng vào thành chiếc giường gỗ, đôi chân duỗi dài ra đan chéo. Ánh mắt nhu tình và đưa ngón tay ra vẫy vẫy. Minh Hải khẽ nhếch miệng và cùng nồng nhiệt đáp lại. Hắn quăng cái khăn tắm cho phần dưới rồi lại nhào đến bên Lam. Đêm vắng tĩnh lặng lúc này chỉ còn những tiếng hoan lạc phấn khích của đôi nam nữ. Vài tiếng sau khi đã no sôi chán chè, Minh Hải mặc tạm cái quần đùi rồi ra ban công hút thuốc. Lam cũng theo cùng. Cô nhẹ nhàng tinh tế hút vào nhà khói, không như cách hút lấy no của hắn. Cô lúc này cất giọng mỉa mai. Khiếp, hôm nay làm gì hùng hổ như giai tân thế hả? Còn phải hỏi, lâu lắm rồi có làm ăn được gì đâu mà chả vậy. Minh Hải nhếch mép cười một cách thiếu đứng đắn. Quan hệ giữa Lam và Minh Hải không phải là tình yêu. Cô vốn là con gái của một tay anh chị có tiếng ở khu vực này và đã ly dị với chồng cũ nhiều năm. Với tư tưởng phóng khoáng và lối sống hiện đại, cô coi hắn như là em trai nuôi, một người có thể tâm sự cũng như âu yếm khi cần. Với không có sự ràng buộc nào, làm quen Minh Hải khi được người quen giới thiệu để giải quyết những vấn đề về tâm linh mà gia đình của mình gặp phải. Vì hắn chính là một thầy Pháp, những kẻ có khả năng đặc biệt về mặt tâm linh thường sở hữu thiền nhãn, người thì có thể gọi hồn lên đầm, kẻ thì có thể xem vận số đoán tương lai. Hắn thuộc về loại đặc biệt nhất, những kẻ có thiền nhãn hay còn gọi là âm nhãn thuần dương. Những người này không chỉ có thể nhìn ra âm hồn ma quỷ mà còn là khắc tinh của chúng. Minh Hải được một môn phái có truyền thống hàng năm thu nhận làm đệ tử khi còn rất nhỏ. Sơn Hải phái ở Hòa Bình có người sáng lập là một thầy Pháp lừng danh từ thời nhà Tây Sơn còn nắm quyền. Khi ấy ông vốn là đệ tử trẻ của Phật môn tu hành cho một ngôi chùa nhỏ nằm sâu ở trong núi. Chủ trì của ngôi chùa cùng các tăng nhân với khả năng Phật Pháp siêu phàm của mình thường xuyên giúp đỡ dân chúng diệt trừ thu phục các âm hồn hay các ma quỷ tác quái. Người sáng lập phái Sơn Hải khi ấy, Hòa Thượng Pháp danh Huyền Quang, tuổi đời còn trẻ nhưng cũng đã được học hết các pháp thuật mà sư thầy truyền lại cho, do có tố chất và có năng khiếu. Ông quyết định xuống núi hoàn tục để giúp đỡ dân chúng trong thời chiến loạn, diệt trừ hết những cô hồn dã quỷ đang quấy phá bá tánh mỗi nơi đi qua. Ông tạo được thanh danh và tiếng vang lớn. Đến khi nhà Nguyễn thống nhất Việt Nam, ông trở về cố hương để lập ra phái Sơn Hải và tiếp tục thu nhận đệ tử, truyền thụ pháp môn giúp dân trừ hại. Trải qua nhiều năm biến động, Pháp môn trừ tà của môn phái ngày càng được bổ sung hoàn thiện, dựa trên cơ sở của Phật giáo và bổ sung nhiều phương pháp của dân gian, cũng như đạo gia và kể cả phương Tây. Tuy nhiên, đến ngày hôm nay, số đệ tử còn lại chẳng là bao. Thời thế thay đổi, trong thời hiện đại chẳng ai muốn làm cái nghề mà ngày ngày tiếp xúc với ma quỷ âm hồn này. Trong những người muốn học, rất nhiều người có thể thành tài, đủ năng lực để diệt trừ tai họa. Đến thời của Minh Hải thì Sơn Hải phái chỉ còn khoảng chục người có thể coi là thầy pháp thực thụ, trong đó quá nửa cũng đã đến tuổi già sức yếu. Hắn vốn là một trẻ mồ côi được họ hàng thay nhau nuôi nấng, đến năm 7 tuổi được trưởng môn đời thứ 12 của phái Sơn Hải bắt gặp, cũng chính là thầy của hắn. Ông Lý Tuấn nhìn ra hắn sở hữu thiên nhãn, liền tìm cách nhận hắn vào môn phái để truyền nghệ. Với tố chất và ưu đãi trời sinh, khi có thiên nhãn thuần dương, Minh Hải nhanh chóng thể hiện khả năng ưu việt của mình. Từ hồi còn rất nhỏ, hắn đã theo ông Tuấn và các đệ tử đi các nơi để trừ tà mỗi khi có người cần. Tâm trí kiên định, hành động quyết đoán dứt khoát, cộng với sự rèn giũa qua nhiều năm, Minh Hải đã có thể tự mình hành nghề khi mới 17 tuổi. Nhiều người khi thấy một cậu trai trẻ đến giúp theo yêu cầu thì tỏ vẻ nghi ngờ, nhưng khi chứng kiến cách Minh Hải hành động thì phải trợn mắt thán phục. Minh Hải đi khắp nơi, có khi vào tận Nam hoặc sang bên Cam hoặc Lào. Năm 23 tuổi, tức là 6 năm tuổi nghề, hắn nhận lời giúp đỡ gia đình của Lam ở Hà Nội để giải quyết một số việc. Quá ấn tượng với gia đình của Lam, một gia đình gangster chính hiệu, cho nên Minh Hải đã gia nhập như là nghề tay trái. Vừa coi như định cư ở một thành phố lớn phồn hoa, vừa được cái là tiếng giang hồ, gia tăng số má với bạn bè hay gái gú. Khi đó hắn chỉ nghĩ có như vậy. Bố của Lam, một dân anh chị khá cộm cán, cũng phải nể phục cậu trai khi đã giúp cho gia đình của ông trừ đi cái họa mà nhiều ông thầy trước phải bó tay hoặc không dám can dự, cho nên rất quý Minh Hải. Đến mức mà thì thoảng còn gọi hắn là cậu Hải, cách gọi một ông thầy còn trẻ tuổi. Nhưng ông đã qua đời không lâu khi quen biết hắn. Giờ đây công việc của gia đình do hai chị em Lam tiếp quản với sự dìu dắt của các ông chú, ông bác máu mặt khác. Trở lại với câu chuyện của hai người, Lam tỏ vẻ châm chọc hỏi tiếp. Giờ giai tính sao, quay về làm chuyên môn hay là giải nghệ? Theo chị đây việc nhẹ lương cao, cơm no bỏ cưỡi. Hắn liền nhảy lên mà đáp. Đây mà phải đi ăn bám phụ nữ sao? Trước mắt phải hỏi tội cái thứ ôn vật khiến bỗng dưng tủ oan mất mấy năm. Chừng nào xong việc chắc giải nghệ thôi, mà với trà quỷ, chả biết lúc nào còn mạng cả. Bị quật một lần rồi chưa hãi sao? Lam lo lắng vặn hỏi. Lần trước thân cô thấy cô, lần này khác, ăn chơi mấy ngày này cho nó đã rồi tính. Lam cười một cách khinh bỉ với cái tên vô phép cứng đầu này. Biết là không ngăn được, cho nên cô cũng chẳng khuyên nhủ hay là phản đối. Cô chỉ muốn cứ tiếp tục như thế này với hắn, tiếp tục mối quan hệ chị em. Vừa mỉm cười, hắn nghĩ ngay đến điều đó thì quay lại. Minh Hải đã chui vào bên trong để ngủ tiếp. Đúng là đàn ông, nó sôi chắn chè cái là lăn ra ngủ, đúng là tài. Cô liền thầm chửi rủa hắn. Sáng ngày kia, sau khi làm vài kèo riêng trên bàn nhậu với các chiến hữu khác, Minh Hải ngồi phè phỡn hút thuốc và uống cà phê trong một quán quen, cắm mắt vào chiếc điện thoại. Bỗng nhiên từ đâu đó có chiếc voi ốt mới tinh dừng trước quán cà phê. Một thanh niên tầm tuổi của Minh Hải nghênh ngang bước ra. Tên này ăn mặc rất bảnh và mốt, với cái đầu ăn được cắt, mắt tì hí, mặt búng ra sữa. Nhìn thấy Minh Hải, hắn ta hớn hở cất giọng sang sảng. Chào cán bộ, đi công tác mới về sao? Cơm nhà nước thế nào? Chồng vẫn còn đôi như vậy, chắc không đến nỗi. Cũng tạm được, từ ngày anh đi chúng mày làm ăn thế nào? Minh Hải trừng mắt lạnh nhạt nhìn tên kia. Trộm vía, từ ngày mày đi ta cũng kiếm được mấy vụ khá khá. Coi phong thủy cho người có tiền có quyền thủ lao khỏi nghĩ. Tàu cả bốn bánh cửa, vài ốt à, để chạy dịch vụ còn gì bằng. Kể từ lúc mà tao mua cái xe mới này, gái nó xếp hàng theo phiền chết. Này, làm lễ giải đen chưa? Lát tối đi ba kiếm hàng nhé. Còn muốn rau sạch anh gửi cho mấy đứa. Đứa nào cũng ngực bằng cái bát, mông bằng cây rành đó. Lòng Tứ cười một cách đáng khinh bỉ. Mẹ kiếp cái thằng Long Tứ này, Giang Sơn dễ đổi, bản tính khó rời, có ngày chết vì gái. Minh Hải chửi thầm ở trong bụng. Long Tứ vốn là học trò của một thầy phong thủy khá nổi tiếng ở các tỉnh phía Bắc. Tuy hắn nhìn hèn hèn vậy thôi, nhưng do chăm chỉ cho nên tiếp thu cũng khá. Cả hai quen biết nhau trong một chuyến đi trừ tà của Minh Hải. Gia chủ cũng mời Long Tứ đến giúp xem địa thế phong thủy bày trí lại. Vốn trạc tuổi tuy tính cách khác biệt nhưng lại bù khuyết cho nhau. Hai thằng nhanh chóng trở thành chỗ bạn bè khá thân thiết. Vừa kết hợp làm ăn vừa là chiến hữu trong các cuộc vui. Sau một hồi hỏi thăm nhiệt tình cộng chém gió điên đảo, hai thằng bắt đầu nói về công việc. Long Tứ hất hàm nói: đang có kèo thơm trên Lào Cai này, gia chủ giàu nhất thị trấn là chỗ quen với thầy tao. Dạo này bị mấy con tiểu yêu nó quấy phá. Có mời mấy tay khá nổi về coi, nhưng mà được một ngày thì lại chạy mất hút. Vườn mày chúng mày ở đây, lên với tao một chuyến đảm bảo là hút bạc. Dì chứ dằm bà con quỷ, mày thở cái sợ là bọn nó chạy gấp. Không được, đang sợ lụt tay nghề đây, chỉ chắc thế nào. 50-50. Chủ quán, tính tiền. Minh Hải liền quát lớn: 40-60. Lâm Tứ nhằn nhó: 30-70, không nói nhiều. Đứng xem kịch được 3 phần là hời cho mày lắm rồi đó. Được rồi, hôm nào mày đi được, càng sớm càng tốt. Hay là để chủ nhà ăn hành thêm mấy hôm nữa dễ ép giá. Mẹ cái thằng thích đức này, về chuẩn bị đi mai ta đón. Giờ đi lấy đồ nghề đã ok. Rồi chốt kèo, tin nước anh bao, tối nhớ cô này nhé. Không thèm đáp trả, Minh Hải ném cho hắn một cái cười khinh bỉ, rồi lên xe máy mà phóng đi. Hắn đến một nhà đồng môn ở ngoại thành vừa để thăm hỏi vừa lấy đồ nghề làm ăn. Chưa vào đến cửa thì một con chó lớn thon dài, mặt chân và ngực đen tuyền nhưng lại lưng xám nhảy sổ ra vào hắn. Nó vừa chạy đến vừa kêu lên ăng ẳng, không phải để cảnh báo mà để chào mừng chủ nhân của nó trở về. Minh Hải mừng rỡ ôm con chó vào lòng. Tội nghiệp nó xa chủ lâu ngày, nó cứ kêu giống lên thảm thiết, đứng ngồi chẳng yên. Con chó hết liếm láp chân tay của Minh Hải một lúc thì lại chạy vòng quanh giống lên thảm thiết. Ngoan lắm à cậu. Minh Hải ghì chặt an ủi nó, bỗng nhiên một giọng nói trung niên chạc ngoài 40 tuổi thiếu đứng đắn vang lên. Về rồi sao? Mà còn phá ra chi khuyển này đi cho lão nhà. Mẹ kiếp chó gì mà nuôi còn tốn hơn cả người. Đã thế cứ thấy vong là sủa vang ầm ĩ chịu hết nổi rồi. Minh Hải cố gắng gượng với lão Lý Chọc, xét theo vài vế thì sư thúc của hắn, một trung niên mập mạp béo tốt, đầu cạo bóng loáng, khuôn mặt lấm tấm tàn nhang. Thầy Lý mày râu nhẵn nhụi, áo quần bành bao, cổ đeo xích vàng, tay cài cái kính đen cực kỳ phong độ ở trên. Cảm ơn anh Lý, em vừa mới về. Trước hết là đến thăm hỏi gia đình và các cháu, sau là để... Biết rồi, vào nhà cái đang muốn nói gì thì nói. Lão Lý dẫn hắn vào trong nhà pha trà rót nước, hai người trò chuyện hồi lâu chán chê, nói cười rung cả mái nhà. Sau đó lão Lý vào trong nhà lấy một cái ba lô kiểu quân đội dàn di quăng cho hắn. Đó, không thiếu thứ gì hết nha. Số đồ chơi này đủ cho mày dùng cả năm. À còn tiền nuôi con phá ra chi khuyển này một củ một tháng, nhân lên là 12, có thì trả luôn đi. Vừa nói lão Lý vừa chỉ tay vào A Cầu, con béc bì quý giá mà Minh Hải lùng mãi mới mua được. Một con vật mà giới thầy Pháp gọi là thiên khuyển, các giác quan từ 1 đến 6 nhạy bén hơn chó thường rất nhiều. Có thể nhìn ra tà vật âm hồn và oán khí, thậm chí còn siêu việt một số thầy Pháp tầm trung. Trải qua huấn luyện ở trường đào tạo cộng thêm kinh nghiệm bản thân của chủ nhân, thiên khuyển thực sự trở thành một đắc lực trợ thủ không dễ tìm của bất cứ thầy trừ tà nào. A Cầu bị lão Lý chỉ trò tư khí gâu gâu hài tiếng như thể là ấm ức phản đối. Minh Hải vứt nhẹ đầu con chó rồi nói: chưa đồng môn anh em với nhau làm gì mà tính toán ghê vậy hả? Tiền ấy à, thường thôi. Văn nó vừa thôi, tiền nuôi nó với tiền pháp khí mới tròn 15 củ. Anh mày cũng có vợ con, mua nhà trả góp, thông cảm đi. Lý Trọng không để cho hắn văn vờ chặn họng. Đúng thật là tình nghĩa anh em chỉ đến thế thôi, thư thư ít bữa có em trả. Minh Hải câu có nốc cạn lon bia, lão Lý thấy vậy thì cũng cố đấm ăn xôi hạ giọng nói: vậy chú giúp anh một vụ ngay tối nay, thủ lao cũng khá, xong việc coi như xí xóa. Minh Hải liền nhếch môi cười: nhất trí, gì chứ vốn có tự trả dại gì mà không xài. Lần này ông anh gặp cái gì mà phải nhờ đến sự trợ giúp của người thân vậy? Lão Lý nhanh nhẩu đáp. Mới ngắm từ xa cho nên chưa biết nó là cái mẹ gì cả. Chỉ biết oán khí nồng đậm, sợ gặp phải mấy cái lệ quỷ khó xơi. Đang cần người giúp thì có chú yên tâm quá rồi. Giờ thì nghỉ ngơi đi, tối đi. 8 giờ tối hôm đó, sau khi đánh chén một bữa vịt nướng no nê, hai thầy mới lững thững đi ra ngoài xe đến nhà của thân chủ. Chào hỏi một hồi xã giao thì lão Lý nhiệt tình PA cho thầy Hải và chốt giá của vụ này. Gia chủ là một đại gia giàu có, mua được một mảnh đất vị thế khá đẹp ở ngoại thành, bèn bỏ tiền xây nó thành một căn biệt thự gần 300 mét vuông. 3 tầng khang trang, vườn cây ao cá bể bơi gì cũng có. Khổ nỗi là trong lúc xây thì không thấy chuyện gì xảy ra, đến lúc vào ở mới phát sinh ra nhiều sự việc kinh hãi. Người sống trong căn biệt thự thường xuyên nghe thấy những âm thanh nỉ non than khóc đến rợn người, đôi khi là tiếng gào rú thê lương mỗi đêm, tiếng đồ đạc va đập di chuyển ken két trong căn phòng khách ở tầng 1. Họ cũng thường xuyên bị bóng đè, ác mộng, mất ngủ, sức khỏe ngày càng nguy kịch, nhất là những người già yếu, dương khí không còn thịnh vượng. Mới đầu còn mời thầy thợ sư sãi đủ cả để về trấn, nhưng cũng chẳng ăn thua. Đến khi vợ chủ nhà bị ngã cầu thang đến gãy chân, gia chủ mới nhất định chuyển đi. Bà vợ hốt hoảng kể lại sự việc lúc đó, cảm giác như bị một bàn tay trơ xương, lông lá kéo gót chân mới ra nồng nỗi này. Thầy Lý cũng là một tay có tiếng ở trong giới trừ tà ở Hà Thành, qua giới thiệu được gia chủ liên hệ. Cốt là trấn yểm các cái bọn cô hồn các đàng này cho êm ấm, rồi tính cách bán lại cho biệt thự, chứ bố ai mà ở đó được tiếp. Cho dù có ở nên sạch sẽ đi chăng nữa. Theo như lời kể thì chắc hẳn là loại biệt thự ma ám rồi. Cũng không có gì khó hiểu. Phiền anh chị cho người dẫn bọn tôi đến đó, giải quyết được bọn tôi mới lấy tiền. Minh Hải sau khi nghe qua liền tiếng khẳng định. Được, tất cả nhờ các thầy. Để tôi cho người lấy xe đưa các thầy đến đó. Gia chủ cung kính đáp lại. Chuyện này chỉ có mấy người thân trong nhà chủ biết. Việc mời thầy cũng bí mật vì sợ tin này lan ra. Chả mà nào dám mua lại căn nhà. Đích thần con trai thứ của nhà này dẫn hai ông thầy đến căn biệt thự. Một cậu trai trẻ đang du học bên Mỹ là con người của khoa học kỹ thuật mới về thăm nhà. Không hề tin ma quỷ hay thần Phật. Cậu ta cho rằng hai người bọn Minh Hải cũng chỉ là mấy tay lừa bịp kiếm cơm, cho nên thái độ khá lạnh nhạt và thách thức. Từ bên Mỹ cũng nghe bố mẹ kể về cái căn nhà đó mà chưa rõ thực hư nó như thế nào. Theo tôi chẳng có cái quỷ tha ma bắt gì cả. Tất cả là do những cái trùng khớp ngẫu nhiên mà sinh ra ảo giác. Mong hai thầy làm phép cho tôi được mở rộng tầm mắt. Cậu trai trẻ tên Lâm vừa lái xe vừa cà khịa lão Lý nhanh nhẩu. Ấy chết không dám, mà cậu Lâm đã vào đó ở lần nào chứ? Bố mẹ của anh chị nhất quyết không cho vào, chứ không thì tôi cũng dọn vào đó vài hôm để xem mặt mũi cô hồn dã quỷ nó như thế nào. Hôm nay tôi nhất định xin các thầy, đến mãi mới được phép đó. Minh Hải lúc này mới cất tiếng. Cũng có thể là chú em nói đúng, chưa xem nhà chưa biết nó có ma quỷ hay không. Tôi lại sợ có người cố tình bày vẽ ra để ăn tiền hương hỏa lễ bạt, thế nào rồi mà còn mê tín dị đoan. Minh Hải ngồi ở ghế sau đưa mắt cau mày hướng sang lão Lý như muốn nói. Mẹ kiếp cái thằng công tử bột này, muốn đánh cho nó một đòn thật đó. Vừa lúc đó chiếc xe đã dừng lại, ba người một chó mở cửa đi ra, đứng trước cánh cổng sắt sơn đen của căn biệt thự sang trọng. Mới tầm 10 giờ đêm nhưng mà chỗ này cũng không mấy người đi lại. Cộng thêm bầu trời không trăng đen kịt khiến cho không khí xung quanh căn biệt thự im ắng âm u đến phát lạnh. Còn Béc Bì vừa xuống đã nhìn chằm chằm vào trong cánh cổng, miệng ngậm ngừ nhà nành trắng mốt, mắt xanh lè lóe lên trông thật đáng sợ. Du học sinh Lâm sợ hãi lùi xa con chó lắp bắp hỏi, nó bị làm sao mà như lên cơn điên dại vậy? Hai ông thầy đưa mắt nhìn nhau không nói gì cả. Minh Hải giơ bàn tay ra hiệu cho con Béc Bì im đi. Nó lập tức thôi không gầm gừ nữa, ngoan ngoãn đứng bên cạnh hắn nhưng thái độ vẫn rất cảnh giác. Chú thấy thế nào, anh nó không sai chứ? Lão Lý mang vẻ nghi kỵ lên tiếng. Âm khí thật là nặng nề, lại còn hỗn loạn, chứng tỏ là không chỉ có một tà vật. Nhà này mà ở thêm 1-2 tháng nữa có khi nguy hiểm đến tính mạng. Đã đến thì cứ vô rồi tính sau. Minh Hải trầm ngâm đáp lại. Lâm thiếu gia nghe vậy cũng chẳng lấy gì làm tin tưởng, thầm nghĩ hai cái tên này chắc đang bày trò để làm màu đây. Cậu ta mở cổng rồi dẫn hai người vào bên trong sân vườn biệt thự, đi qua con đường lát đá và cái ao nhân tạo để nuôi cá thì cũng tới đại sảnh. Giờ đây còn có mấy tấm bùa xanh đỏ tím vàng dán vẽ linh tinh yểm lên. Ngó qua sân vườn không có gì bất thường, tất cả vấn đề nằm trong phòng khách. Sau cánh cửa này, để em chơi thằng công tử bột này một vố cho nó bỏ gách. Minh Hải thì thầm to nhỏ với lão Lý, sau đó nói với anh chàng kia. Phiền em mở cửa đại sảnh và trong bật đèn trong nhà lên, bọn anh vừa kiểm tra xung quanh một lát rồi sẽ quay lại. Nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào vai của cậu trẻ, trước đó hắn đã bí mật niệm một hồi minh mục ấn vào hai ngón tay. Loại Phật gia chú ngữ này có tác dụng giúp cho người thường trong khoảng thời gian ngắn sẽ có được minh mục nhãn, nhìn thấy được cô hồn dã quỷ cấp thấp. Lâm vẫn không biết gì liền đáp lại. Được, vậy các thầy cứ đi đi để tôi mở cửa cho. Sau đó cậu ta chìa khóa mở cánh cổng gỗ chạm trổ tinh xảo bước vào trong phòng khách. Mới đi được vài bước đã cảm thấy không khí trong này ngột ngạt quái dị, lạnh như là đêm gió mùa đông. Quái lạ, sao trong này lại lạnh đến phát run như vậy? Lâm thầm nghĩ, ngó lại thì không thấy hai người kia đâu nữa. Cậu ta có chút hoảng sợ vì bị bỏ lại một mình, nhưng nhanh chóng tự trấn tĩnh. Làm gì có ma với trà quỷ, thần hồn nát thần tính. Rồi bước đến chỗ công tắc đèn. Trong căn phòng khá tối vì chỉ có chút ánh sáng của từ ngoài đèn ngoài sân vườn hắt vào, Lâm nhanh chóng xác định được cái chấm đỏ đèn LED thường được gắn vào ổ điện chứa công tắc ở trên tường. Thế quái nào lại có hai đốm? Cậu ta hơi hoảng bèn sực nhớ ra, rút điện thoại bật đèn và lát chiếu vào. Đây là... Cậu trai trẻ lắp bắp sợ hãi không nói nên lời. Cái hiện ra sau ánh đèn và lát không phải là chỗ đặt công tắc mà là đôi mắt đỏ rực của ai đó. Khuôn mặt của người này gầy guộc xanh xao như là kẻ chết đuối. Hai con mắt không nhìn thấy tròng lồi ra đỏ rực, tỏa ánh sáng lờ mờ lạnh lẽo. Người đó chẳng như nhộng chỉ thấy chiếc khố rách treo phần dưới, toàn thân lở loét bong chóc từng mảng thịt thâm xỉ, có chỗ lộ ra cả xương trắng. Chân tay của hắn dài và gầy guộc như là cành cây quờ quạng về phía của Lâm, cất cái giọng âm u đáng sợ. Đói quá, thức ăn là thức ăn. Hắn mở to cái miệng đầy rứt rãi đỏ lòm, một bên má bị thủng có thể nhìn xuyên qua, bước chậm chậm về phía của Lâm thiếu gia. Hai tay như hai cái sào trúc hơ hơ. Chàng công tử lúc này không hiểu sao do sợ hãi quá mà đã ngã dập mông xuống sàn nhà, mặt cắt không còn một giọt máu ngầm mặt lên trời. Miệng há hốc, lưỡi cứng đơ lại ú à ú ớ không nói được câu nào. Chiếc điện thoại dưới sàn lúc này chiếu ánh sáng trắng lên trần nhà, giúp cậu ta nhìn thấy một cảnh tượng còn kinh hãi hơn. Một đống người gầy như chết đói lúc nhúc bám vào trần nhà như có một đám ròi bọ đang ngó xuống. Hơn chục con mắt đỏ như là máu nhìn chằm chằm như là muốn ăn tươi nuốt sống Lâm vậy. Nước dãi của vài đứa còn rất tong tong giống như gã thèm thuồng lắm. Lúc này Lâm mới biết cậu ta thực sự gặp quỷ. Mấy con quỷ đồng loạt giơ hai bàn tay sưng sầu chỉ còn ít thịt bong chóc về phía Lâm, như đang chuẩn bị xé xác cậu ta ra vậy. Miệng nghiến răng kèn két ghê sợ. Đang muốn đứng lên bỏ chạy theo bản năng thì cậu ta cảm nhận thấy vai của mình nặng trĩu. Quay mặt ra ngó thì hỡi ôi, một con quỷ chỉ tầm 3-4 đầu lưa thưa tóc, cũng gầy guộc đèn xám như bọn kia, móng tay sắc nhọn đang bám lấy vai. Điều khủng khiếp hơn, nó là dường như bị con gì đó ăn hết thịt ở bên ngoài, cơ thể nhằm nhở vết cắn xé. Thịt rách ra từng màng chảy máu ròng ròng vô cùng gây sợ. Nó cất giọng văn lươn thê thảm. Lạy ông lạy bà, bố thí cho con miếng bánh, con đói quá. Vừa nói vừa ngoác mồm miệng ra đến giọng mang tai như chuẩn bị xin cậu Lâm một miếng thịt vai vậy. Oh my god, kêu kêu. Cậu Lâm kinh hãi tột độ nhưng chỉ kịp lắp bắp được vài câu, người lạnh đến mức không còn cảm giác được. Chỉ biết ngồi im chờ chúng đến phanh thây của mình. Khi hơn 10 cái tay sắp chạm vào Lâm thì từ cửa vòng khách một hạt tràng xé gió lao tới xuyên qua mấy bàn tay gầy guộc đó. Bọn cô hồn nhận ra có gì đó không ổn thì liền lập tức lùi lại. Nhưng đã muộn, chỗ bị hạt tràng đánh trúng bắt đầu phân hủy, quỷ ảnh của chúng như là kim loại gặp axit. Những con bị chúng đòn hét lên giận dữ, cố gắng hồi phục và ánh mắt đảo điên tìm kiếm kẻ đã ra đòn. Không ai khác đó chính là hai người bọn Minh Hải. Ổn chứ Lâm thiếu gia, lần đầu tiên trong thiên ma đói cũng không đến nỗi nào chứ. Phải hên lắm mới gặp được chúng nó đấy. Minh Hải cười nhạo gác công tử bột lúc này đang sợ đến tím tái. Hắn lồm cồm bỏ đến chỗ hai ông thầy bấu lấy chân của họ mếu máo. Cứu em với các anh, cứu em. Minh Hải túm lấy vai của chàng đẩy ra cửa rồi quát. Đứng cạnh con chó đừng có chạy lung tung, kẻo quỷ hồn của nó thấy đang sợ hãi lại nhập vào cho thì khổ. Sau đó ra khẩu lệnh cho con béc bỉ chuyển sang chế độ bảo vệ. Nó lập tức đứng sát Lâm thiếu gia như người mất hồn, liên tục đảo mắt cảnh giác xung quanh, sẵn sàng để chiến đấu. Xong đâu đó thì Lý Chọc cất giọng. Hóa ra là một ổ quỷ đói, hẳn là cái nhà này xây trên bãi chôn tập thể năm 45 rồi. Xem nào, sao con quỷ hồng cấp oán khí quá nặng, khó lòng siêu độ, để lâu nữa thành họa, xem ra phải... Minh Hải trầm ngâm đáp lại. Anh biết tính em rồi còn gì, nhìn chúng như vậy còn siêu độ với trả thu phục gì nữa, cho cả lũ siêu thoát nhanh còn kịp. Quỷ hồn trong Sơn Hải phái được chia ra làm 5 đẳng cấp phụ thuộc vào màu mắt của chúng. Những hồn ma bình thường mới chết hoặc không có oán khí qua pháp nhãn của Sơn Hải đệ tử sẽ có màu mắt vàng gọi là hoàng cấp quỷ hồn. Loại này cùng lắm là chỉ thỉnh thoảng hiện ra để chiêu người yếu bóng vía, không có khả năng nhập hồn hay tác động vật lý lên người sống. Loại cấp 2 sẽ mạnh hơn nhiều, có một đôi mắt màu đỏ như máu gọi là hồng cấp quỷ hồn. Loại này có oán khí quá sâu đậm. Khi chết trốn không xuống địa phủ mà ở lại tu luyện dần dần thăng cấp đến cấp 2. Có thể nhập vào người sống để chiếm xác. Như 6 con quỷ đói này qua mấy chục năm đã gần đạt đến cấp 3. Lam quỷ cấp hồn hay còn gọi là lệ quỷ cũng được. Quỷ mắt lam thường phải tu luyện trên 100 năm mới đạt đến cấp độ này. Chúng có khả năng sử dụng nhiều loại tà thuật để hại người. Tác động vật lý vào mọi thứ xung quanh gần như không thể siêu độ hay thuần phục được. Chỉ còn cách tiêu diệt hoặc bắt nhốt đem giao cho âm phủ giải quyết. Tiếp đến là bạch cấp quỷ hồn. Đúng như tên gọi, chúng có cặp mắt trắng đục không chầm. Loại này cực kỳ hiếm gặp nhưng vô cùng nguy hiểm. Lấy mạng người với chúng dễ như trở bàn tay, cho nên bị âm binh giáo giết săn lùng nhằm đảm bảo an ninh cho cõi dương. Một số thầy mo thầy pháp cũng có thể liệt ra chúng bằng những thủ pháp đặc biệt nhằm hại người hay tư lợi. Loại cuối cùng là hắc cấp quỷ vương, ngàn năm mới xuất hiện, dường như chỉ có trong truyền thuyết của dân gian. Quỷ hồn ngoài cấp cũng được chia ra vô số chủng loại dựa vào đặc tính: quỷ vỗ vai, quỷ nhập tràng, quỷ treo cổ, quỷ nữ, mộng quỷ hay là quỷ chết đuối. Trong trường hợp này, hai ông thầy đã gặp phải mấy con quỷ đói. Bọn này được sinh ra chủ yếu trong những năm hạn đói hoành hành. Khi chết oán khí sâu đậm, nếu ở lại nhân gian tu luyện dần dần sẽ đi vào tà ma, mất hết nhân tính căn bản. Trong trường hợp này, hai người đã quyết định ưu tiên bắt sống, chống cự là diệt. Lão Lý lúi húi lấy các món đồ nghề ra, nào là nến, nào là đèn lồng, nào là bùa chú. Đặc biệt có một cái hồ lô nhỏ nhỏ, chính là vũ khí gắn liền với linh hồn và thiên nhãn của thầy pháp. Còn lại là mệnh khí. Nó được lựa chọn khi mà đệ tử Sơn Hải mới nhập môn. Trải qua thời gian sẽ gắn bó chặt chẽ với linh hồn của thầy pháp, dễ dàng giúp cho họ thi triển nhiều pháp môn lợi hại. Minh Hải thì ung dung lắp một chiếc nhẫn bạc cũ kỹ, mà nhẫn hình vuông khắc mấy hoa văn khá đơn giản. Đó chính là mệnh khí của hắn. Hắn gọi nó là Như Ý Giới Chỉ. Vì thế cái tên này hay được bọn trẻ trâu trên mạng gọi là món đồ trong game. Lý Trọng dán một loại lá bùa lên tường nhằm cho lũ quỷ không thể xuyên qua căn phòng mà trốn thoát. Đốt một cái đèn lồng có nến thơm đặc trùng, mùi thảo dược ngào ngạt để soi sáng cũng như tăng sự ổn định của thần trí, tránh bị quỷ nhập vào cơ thể. Sau đâu đó lão hất hàm nói với bầy quỷ đang trố mắt nhìn ra với vẻ đầy kiêng dè. Rồi lên đi các con, để còn nhanh được chuyển kiếp khác. Lúc quỷ hồn tức giận gào rú thê thảm, đồng loạt nhảy về phía của hai người. Móng tay sắc nhọn và hàm răng lởm chởm chĩa ra, muốn xé xác hai người ngay lập tức. Bọn này dễ tự ái ghê, mới nói vậy mà đã không hề có tí kiêng kỵ với một thầy pháp tí nào nữa. Minh Hải vừa nói vừa giơ bàn tay kết ấn đọc chú, nhẫn bạc lóe sáng vỗ mạnh vào mặt của con tiên phong đang lao tới. Nó bị đánh bật về phía sau, mặt méo mó vặn vẹo bốc khói như là bị tạt axit của mấy chị em đi đánh ghen. Trong tu luyện của Sơn Hải phái, lấy Phật pháp làm chủ đạo, mọi sức mạnh khắc chết ma quỷ đều bắt nguồn từ sư tổ Huyền Quang ban cho. Thông qua thiền nhãn và linh hồn cũng như thủ pháp ấn chú sẽ bạo phát ra bên ngoài dưới dạng dương khí. Nhưng thứ sức mạnh vô hình này đối với mọi vật, sinh vật đều vô dụng, riêng đối với ma quỷ thì lại là một chuyện khác. Nó giống như là một thứ axit chuyên dùng để ăn mòn kim loại. Ở đây là những tà vật này, con quỷ cũng còn chưa kịp ổn định lại quỷ hình thì đã bị một lực hút vô hình từ chiếc hồ lô của thầy Lý kéo lại. Nó nhăn nhó la hét kêu gào vặn vẹo, dần dần bị hút vào trong hồ lô mà không thể chống cự. Một cháu, thí sinh tiếp theo. Thu được một con quá dễ dàng vì nó đã bị Minh Hải đánh gần chết. Lão Lý hí hừng ghé sát vào thì thầm với bảo bối của mình. Lũ còn lại đồng loạt đứng hình vì sự bá đạo của cặp đôi này. Chúng vừa gặp qua vài ông thầy không tự lượng sức, bị chúng cắn khiến cho dương khí suy kiệt phải ngất đi. Cho nên nghĩ ai cũng non như vậy. Anh ngờ hôm nay gặp phải hai người cao tay quá. Còn đang không biết có nên tấn công không thì mấy hạt tràng liên tục bắn ra. Những hạt tràng được các sư thầy sử dụng lâu năm rất có tác dụng trong việc tấn công quỷ hồn từ xa. Vài con bị chúng đòn quằn quại đau đớn cũng bị lão Lý nhân cơ hội cho hết vào hồ lô để sau này mang lên chùa cho các thầy siêu độ hoặc trực tiếp đẩy xuống âm phủ cho quan binh xử lý. Lần đầu trở lại công việc sau một năm, Minh Hải vô cùng hăng hái dùng ấn. Lúc dùng pháp khí đánh cho bọn quỷ đói thoi thóp, lão Lý chỉ việc tập trung dùng mệnh khí thu chúng vào. Cuối cùng chỉ còn lại một con quỷ vẫn mang hình dáng của trẻ em, còn đã bám lên Lâm thiếu gia lúc ban đầu. Nó sợ hãi há miệng khè khè giống như một con mèo hoang, đôi mắt của nó đỏ ngầu đến mức không thể nhìn thấy con người. Một dấu hiệu cho thấy nó sắp thăng cấp lên thành lam sắc lệ quỷ. Cũng vì vậy mà nó có thể trụ lại được cho đến lúc này, dù đã ăn mấy cái chằng hạt của Minh Hải. Nó liền bám lên trần nhà cào cấu như là muốn xuyên qua để trốn lên tầng 2, nhưng không được. Lá bùa của lão Lý đã phong tỏa tường phòng khiến cho nó cấu bật cả bóng tay cũng không thoát lên được. Minh Hải nhìn nó cười một cách nhằm nhở. Muốn chạy hạ con dài xuống đây chút cho kẹo nào. Đồng thời lấy ra một hạt tràng bằng gỗ chắc trên 100 tuổi, lại được dùng qua nhiều thế hệ sư thầy. Loại này không nhiều cho nên Minh Hải sử dụng khá tiết kiệm, vì lỡ bày đi nộp mất sẽ khó tìm kiếm thầy thế. Nó có tính sát thương với ma quỷ nhiều hơn loại thường vài lần. Minh Hải tính con quỷ này khá trâu bò cho nên dùng nó diệt cho nhanh về còn ngủ. Nhắm chuẩn xác niệm hành chú ngữ bằng tiếng Phạn, Minh Hải muốn một đòn kết liễu. Viên chẳng hạt phát ra kim quang chết đầy Phật năng nhắm tới con quỷ nhì đầm. Nó tuyệt vọng đợi kết cục của mình, đó là rụng xuống và bị lão Lý tóm. Nhưng con quỷ đột nhiên cánh tay khô héo trơ xương, móng dài tới 2 đốt ngón tay xuyên qua kết giới từ trên tầng 2 thọc xuống trần nhà của tầng 1, kéo con quỷ nhì đầm lên trên, giúp cho nó thoát đòn hiểm trong gang tấc. Chẳng hạn bắt chúng đèn trần trên nhà kêu con một tiếng trong đêm tĩnh mịch. Mẹ kiếp, hóa ra còn có con khác mạnh hơn ở đây. Chắc là người thân của con quỷ nhi đồng này lúc còn sống. Anh giúp em tìm hạt tràng với củng cố bùa chú, kẻo nó trốn khỏi căn nhà thị nguy. Nói rồi Minh Hải chạy đến chỗ cầu thang để leo lên tầng 2. Nhằm tóm nốt cả con quỷ mới đến, lão Lý gật đầu nói vọng. Cẩn thận đấy, con mới đến chắc phải đạt đến lệ quỷ rồi, không có dễ ăn đâu. Nói rồi lão lấy thêm một cái ấn đồng đặt xuống nền nhà ngồi thiền, chắp tay niệm định gian chú nhằm phong tỏa hoàn toàn căn biệt thự. Cho dù là lam sắc lệ quỷ cũng không gì thoát được khỏi căn nhà này. Minh Hải bước từ trên tầng 2 thận trọng vì hắn cảm nhận được âm khí nặng nề và con quỷ kia có thể phá vỡ bùa chú, chứng tỏ rằng nó rất mạnh. Đêm lặng đến nỗi mà có thể nghe được tiếng bước đi chậm chậm và tiếng thở của mình. Minh Hải quả thực đang rất tập trung và đề phòng, không thể đem tính mạng ra mà chủ quan. Hắn đốt nến thảo dược lên để xua đi cái âm khí khó chịu kẽo kẹt. Một tiếng bàn lề cửa lớn chói tai bỗng vang lên, Minh Hải giật mình quay phát hướng về phía âm thanh. Cánh cửa của một phòng ngủ có vẻ như vừa được ai đó mở ra một chút, trong khi tất cả các phòng khác đều đóng chặt khi chủ nhà bỏ ra ngoài. Minh Hải khẽ cau mày, từ từ tiến lại để xem xét. Hắn mở cái cửa rộng ra rồi xoay nín ngó vào bên trong. Không có gì cả, vẫn cảm thấy âm khí đều đều, nhưng thực sự không có con quỷ nào ở trong đó. Bỗng Minh Hải sực nhớ ra điều gì, chửi thầm: mẹ kiếp, điều hồ ly sơn. Rồi bằng một tốc độ rất nhanh chạy ra chỗ cầu thang. Đúng như dự kiến, hai con quỷ đang bò trườn bằng cả bốn chân, chuẩn bị lao xuống tầng 1, nơi lão Lý đang ngồi tác pháp. Chỉ cần phá đám lão Lý, chúng mới có cơ hội nhanh chóng thoát khỏi căn biệt thự, cũng như mấy thầy pháp chết tiệt. Minh Hải không chần chừ ném thêm một quả cầu tinh đặc chế xuống cái cầu thang, vòng qua đầu của hai con quỷ đang bò xuống. Quả cầu tan vỡ tạo thành một làn khói trắng nồng đậm, nồng nặc thứ mùi giống như là diêm tiêu và thảo dược. Chúng nó sợ hãi lùi ra xa khỏi cầu thang, hướng ánh mắt nhìn thù hằn về phía của Minh Hải. Con quỷ trưởng thành gào lên ra hiệu cho con quỷ nhi đồng trốn đi. Mắt của nó sáng rực thứ ánh sáng lam huyền ảo như là lửa ma chơi. Miệng há rộng, răng nanh đã dài đến một đốt ngón tay. Người nó khoác một bộ đồ nông dân thời pháp thuộc rách dưới, để lộ ra xương trắng với thịt thối cùng với giòi bọ lúc nhúc. Nhiều chỗ còn lở loét chảy ra thứ nước vàng đặc sệt bốc mùi ghê tởm. Một phần khuôn mặt bên phải của nó bị phân hủy, chỉ còn xương gò má trông thật dọa người. Nó đã liều mạng muốn ăn thua với Minh Hải, không để bị dọa Minh Hải châm chọc. Muốn tất tay hả? Được, tới đây. Giơ bàn tay đeo nhẫn vẫy vẫy như là Lý Tiểu Long, Minh Hải khiêu khích con quỷ đói. Nó lồng lộn nhún chân nhảy vọt tới, giơ móng vuốt chụp xuống đầu của hắn. Minh Hải đã chuẩn bị nên nhanh chóng né được, dùng mu bàn tay vỗ vào gáy khiến cho nó mất đà lao mạnh vào tường. Lúc này chẳng khác gì bê tông cốt thép với con quỷ, vì đã được lão Lý niệm phép. Nó đau đớn nhanh như cắt bò dậy, tiếp tục lao đến mà không màng sống chết. Minh Hải tiếp tục né móng vuốt và hàm răng sắc nhọn, lựa góc phản công hoàn toàn bằng đôi tay trần. Thiên nhãn liên tục cung cấp dương khí cho những cú đập vỗ của hắn, khiến cho mỗi lần trúng đòn con quỷ cấp 3 vô cùng đau đớn. Dương khí như là chất tẩy trắng, làm cho quỷ ảnh của nó nhạt đi một chút. Cứ như vậy chẳng mấy chốc nó sẽ trở về hình dạng trong suốt, vô lực mà bị hắn xích lại. Con quỷ này là cấp 3 làm cấp lệ quỷ, nhưng cũng chưa làm khó được Minh Hải. Hắn chắc mầm chỉ vài phút nữa sẽ tung đòn kết liễu. Tóm được loại này rồi đổi ra cho chắc cả mấy trăm điểm công đức. Một loại ghi nhận đặc biệt của âm phủ cho những người hành thiện tích đức hay những người làm công tác diệt trừ ma quỷ này. Càng tích được nhiều thì sau này chết đi sẽ được tưởng thưởng xứng đáng. Lúc hành nghề cũng có thể đổi trác với quỷ sai thổ địa. Nhiều thứ thậm chí có thể là thuê âm binh. Nó giống như là một loại tiền tệ có thể có giá trị cao của cõi âm. Tính ra thì quỷ đói loại này chỉ hung tợn và trâu bò mà thôi. Chỉ tấn công cũng chẳng có gì đặc biệt với thầy pháp mạnh mẽ như hắn. Cứ né và phản công dần, chả mấy chốc mà thu phục được. Đến lúc rồi. Minh Hải khẽ nói rồi rút ra một cái bút dạ mực đỏ đã được lão Lý đặc chế, chuyên dùng để vẽ Phật ấn nâng cao tác dụng của đòn tấn công. Hắn nhanh chóng vẽ một chữ vạn vào trong lòng bàn tay, niệm hàng ma ấn, đồng thời lần này trực tiếp đối đầu với cú cắn tới của con quỷ, muốn vỗ cho nó răng mồi lẫn lộn gục luôn tại trận. Bước một tiếng kêu khô khốc của xương gãy vang lên, Minh Hải lúc này dường như gặp phải một điều gì đó ngoài dự liệu, nghiến răng nhăn mày. Con quỷ cấp bản này không hề bị đánh văng ra, và tiếng xương gãy là tiếng hộp sọ cũng như xương hàm của nó phát ra khi va chạm với trường ấn của Minh Hải. Cái đầu của nó lúc này giống như một quả lựu đạn bị nổ từ bên trong, xương sọ vỡ nát cùng với não và huyết dịch lẫn lộn. Có điều dường như nó vẫn có thể liều tới cùng, cả tứ chi co lên bám chặt vào cánh tay của Minh Hải, lúc này đang đặt trên cái đầu của nó đã đứt toác. Muốn chết hả? Được, như ý chú mày. Minh Hải nghĩ thầm, lấy một hạt tràng bên tay còn lại định cho nó một cái lỗ giữa trán để sớm siêu thoát, thì hắn bỗng cảm thấy đau nhói và lạnh toát. Bàn tay đang nắm hạt tràng bị một con gì đó cắn chặt, liều miệng khóa giữ, âm khí cuồn cuộn chạy vào tay khiến cho hắn cảm thấy thực sự đã rơi vào nguy cấp. Thì ra là con tiểu quỷ lúc trước trốn ở đâu ra rồi đánh lén, cũng như cha của nó quyết ý liều mạng. Tụi mày muốn thần hồn câu diệt vĩnh viễn không được siêu sinh hả? Được thôi. Minh Hải chửi đồng rồi tập trung niệm Phật ngữ, chuẩn bị phát lực đánh văng chúng nó. Tuy tình thế khá nguy cấp nhưng hắn vẫn tự tin có thể giải quyết được, vì con quỷ cha đã bị thương rất nặng, khó cầm chân hắn lâu, còn con quỷ con thì chưa đủ trình độ khiến cho hắn phải bận tâm. Đột nhiên phía bên sợi dây từ trên trần nhà vụt tới cổ của Minh Hải. Một sợi dây thòng lọng, nó như con rắn trong vào cổ của hắn bất thình lình rồi siết chặt. Minh Hải lập tức ớn lạnh từ trong lòng, âm khí nồng đậm từ sợi dây lan lên khiến cho khuôn mặt hắn trắng bệch không còn giọt máu, hô hấp cũng trở nên vô cùng khó khăn. Sợi dây không ngừng siết chặt kết hợp với hai con quỷ đói đang liều mạng, cứ thế này hắn cầm chắc cái chết, áng chừng chỉ chống cự thêm được vài phút. Đứng giữa ranh giới sống chết, Minh Hải nhanh trí dùng ngón tay búng nhẹ viên hạt tràng lúc trước vẫn còn nắm trong lòng bàn tay trái, nơi đang bị con quỷ nhi đồng thời vặn chặt. Viên hạt tràng bay lên cao rồi di đúng vào miệng của hắn. Vận toàn lực, Minh Hải dùng miệng bắn nó lên trần nhà, hướng về phía bắt đầu sợi dây thòng lọng. Một tiếng hét thê thảm của nữ quỷ vang lên, sợi dây lập tức được nới lỏng. Tiếp đó hắn nhanh chóng vận toàn lực vào hai tay, dương khí bùng nổ như là một đợt sóng lửa phóng ra hất văng cả hai cha con của nhà quỷ đói xuống sàn. Ngọn lửa tiếp tục đốt chúng như là heo bị tẩm xăng. Tầng hai của căn nhà trở nên giống với phòng tra tấn hơn là dưới địa ngục, thê thảm và hãi hùng. Con quỷ cha giờ đã không thể chịu đựng được nữa, dương hỏa mạnh mẽ khiến cho thần hồn câu diệt vĩnh viễn không thể đầu thai. Những gì còn lại chỉ là tiếng hét thảm thiết cuối cùng vang vọng. Con quỷ nhi đồng thời lúc này cũng đang hấp hối, chỉ còn chút hơi tàn nằm chờ chết dưới sàn nhà. Kẻ đánh lén lúc này mới từ từ hạ xuống từ trên trần. Đó là một con quỷ treo cổ, tóc dài trắng xóa không gió mà bay, sờ xác như là chiếc chổi lông gà. Mắt trái của nó bị hạt tràng bắn đến lòi tròng, còn mắt còn lại xanh lam bốc lên ánh sáng âm hàn cực kỳ lạnh lẽo. Nó tuy cũng gầy rộng rách dưới, nhưng không đến nỗi nham nhở cắn xé giống hai cha con của quỷ đói kia. Cái lưỡi dài buông đến ngực đỏ như máu, còn trên cổ là cái thòng lọng lúc trước một chút đã khiến cho Minh Hải chết ngạt. Nó nhẹ nhàng bế con tiểu quỷ lên, ánh mắt nhu mì đau xót, nhẹ nhàng vuốt ve và cất tiếng. Mẹ đây rồi con yêu, mẹ đây, đừng chết, mẹ đây rồi, mẹ không hề muốn vậy đâu, là hoàn cảnh bắt buộc. Không không, là mẹ sai rồi, mẹ không muốn thế. Con nữ quỷ nói năng lộn xộn, cảm xúc cũng lẫn lộn khiến cho người nghe khó hiểu. Nhưng đã muộn, đứa bé lúc này đã từ từ tan biến, quỷ ảnh trong suốt rồi tán ra giống như là phun sương. Con quỷ nữ gào lên căm phẫn đến mức khuôn mặt biến dạng xám xịt lại, gân xanh nổi lên chằng chịt như những vết sẹo. Nó đảo mắt xoay tìm kẻ đã ra tay sát hại chồng con của nó, như là sợ rằng kẻ đó sẽ trốn thoát. Ở đây, khỏi mất công tìm. Minh Hải lúc này đã câu đủ giờ, sắc mặt từ trắng chuyển dần sang hồng. Bị cái gia đình quỷ này chưa một vố chút chết, hắn đã bị thương không nhẹ, ước chừng chỉ còn 7 phần sức lực. Trải qua một lúc ngồi im, hắn đã trục bớt được 3 phần quỷ khí ở trong người, chỉ là một con quỷ treo cổ. Dù sức lực suy giảm nhưng Minh Hải tự tin tiến nó lên đường đoàn tụ theo chồng con. Mà quái lạ, tại sao nó lại là quỷ treo cổ khác hẳn với chồng con nó hơn là quỷ đói? Hơn nữa, đứa con của nó lại loang lổ vết cắn xé, dấu răng khá nông, dường như là không phải chó hoang gây ra. Nhớ lại những câu chuyện chết người đói năm xưa bị đồng loạt đói khát sâu xé ăn thịt, Minh Hải lạnh gáy tưởng tượng ra thảm cảnh kinh dị đó, hắn không nhịn được mà lên tiếng. Tao cũng lấy làm lạ, sao đứa nhỏ đáng thương bị cắn xé loang lổ như vậy? Mày là mẹ của nó hẳn biết nguyên nhân. Con quỷ treo cổ giống như bị ai đó nói ra chuyện xấu của bản thân, giật mình quay về hướng Minh Hải mà gầm gừ. Mày nói cái gì thằng thầy Pháp? Minh Hải tiếp tục chất vấn. Mày nói cái gì mà yêu thương với trà tình mẫu tử? Mày bị chết treo chứ không phải chết đói. Còn mày lại thế kia, tao ngờ rằng... Chưa kịp nói dứt câu thì con quỷ đã gào lên. Im miệng, mày thì biết cái gì chứ? Gia đình của tao chết thảm lắm, từng người một bị cơn đói hoành hạ, cả anh em ruột cũng thân ai nấy lo, mà kể cả nhà tao đến chết. Mày đã từng trải qua nạn đói chưa thằng thầy Pháp? Mày chẳng biết cái gì. Tao phải sống để trả thù cả nhà chúng nó, rồi đi theo chồng con tao. Vậy là đã rõ, con quỷ này do oán khí sâu đậm bất chấp tất cả sinh tồn, trả thù người anh trai vô tình sau đó tự sát bằng sợi dây thừng. Minh Hải nghe mà lạnh người, tự hỏi tại sao nó lại có thể chia sẻ chuyện này với người muốn bắt nó. Mày giỏi lắm ép tao đến mức này, giết chồng con tao, mày phải chết trong đau đớn. Một chàng cười điên dại văng vẳng trong căn biệt thự ma quái. Con quỷ nữ từ từ thay đổi hình dáng, móng vuốt dài ra như lưỡi liềm. Vô số dây thòng lọng từ sau lưng của nó vươn lên như là đuôi của cửu vĩ. Lưỡi của nó từ từ dài ra chuyển sang màu xanh lam ảm đạm. Là quỷ biến dị, phe này toang rồi. Minh Hải lo lắng chửi thầm, quỷ hồn do cơ duyên đặc thù hoặc được những con quỷ cấp cao ban cho sức mạnh sẽ tiến hóa thành dạng biến dị, phát huy những khả năng đặc biệt mà quỷ bình thường không có. Hình dáng lúc đó cũng như là sức mạnh sẽ thay đổi và tăng lên một bậc mới, đáng sợ hơn gấp nhiều lần. Minh Hải cảm thấy lo lắng đến thoát cả mồ hôi, đã bị thương thì chớ lại phải gặp cái loại liều mạng này. Thảo nào mà chịu chia sẻ chuyện quá khứ, hóa ra là nó tin giết chết mình với mấy cái dây trói gà này. Mẹ nó chứ, thích chí mạng hả? Ông mày cho mày mất cả vốn lẫn lời. Minh Hải muốn chiếm tiên cơ cho nên nhảy đến nhắm cho nó một bất ngờ nhỏ nhỏ. Tay kết ấn nện tới nhưng chỉ đánh vào không khí. Với một tốc độ kinh hoàng, con quỷ biến dị đã vọt lên bám vào trần nhà. 10 sợi dây được nó thả xuống uốn lượn như những con rắn liên tục quất vào người của Minh Hải. Hắn đau đớn lấy tay che đỡ đòn. Mỗi roi quất xuống đều mạnh và nhanh, đau đến thấu xương, mang theo khí âm hàn lạnh lẽo ăn mòn tinh thần và dương khí của hắn. Minh Hải ném hạt tràng về phía trên, những con quỷ đều linh hoạt né được, đồng thời trả lại những đòn chí mạng. Cứ như thế này thì không ổn, dương khí bị bào mòn chẳng mấy chốc bị nó quất cho thành cái thây khô. Minh Hải nhanh trí nghĩ ra một kế. Hắn dùng tay nắm chặt lấy một sợi dây treo cổ đang quất tới, kéo mạnh để lôi con quỷ đang ở trên xuống. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.